cười gằn. Tống Nhất Minh nhìn về phía phụ thân mình, cố ý lớn tiếng nói, cha, Tần gia đối với ngài được tuyển làm vì minh chủ, tựa hồ cũng không hài lòng a. Một câu nói này, nhất thời đem tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều dẫn hướng rồi Tần gia. Vốn là, tại Tần Húc Nam xuất gia thập tộc khiến cho sau đó, liền lại không có người đi chú ý Tần gia, bây giờ nghe Tống Nhất Minh mà nói, bọn họ mới nhớ, với tư cách tiền nhiệm minh chủ Tần gia, lúc này sẽ là cái dạng gì một loại tâm tình cùng trạng thái. Hừ, Tống Đại Thiên nhìn đến rồi không có phản ứng chút nào Tần gia, trên mặt lộ ra vẻ không vui, lạnh rên một tiếng nói, Tần Húc Nam, chẳng lẽ ngươi cùng người bộ tộc của ngươi, thật đối với ta người minh chủ này bất mãn sao? Lúc này, Tần Húc Nam mới đứng dậy, khẽ mỉm cười, chắp tay nói, chúc mừng Tống Huynh trở thành minh chủ, thực chí danh quy, chúng ta nơi nào sẽ có bất mãn? Đúng rồi, tại đây, chính là lúc trước Tống Huynh để cho chúng ta chuẩn bị cho tốt toàn bộ sản nghiệp địa khế, hôm nay toàn bộ ở đây, kính xin Tống Huynh xem qua. Có hạ nhân tiến đến nhận lấy Tần Húc Nam từ trong ngực móc ra một chồng địa khế, giao cho Tống Đại Thiên trên tay. Tống Đại Thiên nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên khá hơn không ít nói, Tống mỗ tin tưởng Tần Huynh làm người, không đến mức sẽ ở trên mặt này làm trò gì. Tần Húc Nam tiếp tục lại từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu nói, còn nữa, dựa theo đồng minh quy củ, tại đây Tần gia ta hẳn nộp 3 năm cung phụng, cũng mời Tống Huynh xem qua. Hừ, Tống Đại Thiên cau mày, những người khác cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, thậm chí ngay cả phần lớn người Tần gia đều là thần thái như thế. Cho tộc trưởng chỗ tại nhất tộc nộp cung phụng là đồng minh quy củ, nhưng đều là một năm giao một cái, căn bản không cần duy nhất một lần đem 3 năm số lượng tất cả đều nộp. Tần Húc Nam như thế cách làm, tự nhiên để cho mọi người cảm thấy không hiểu. Ta hiểu được, đây là Tần Húc Nam lo lắng minh chủ trả đũa, muốn dùng cái này đến nịnh bợ nịnh hót minh chủ a. Hẳn đúng là loại này, ta lúc trước còn tưởng rằng Tần Húc Nam là một hán tử đâu, không nghĩ đến, cũng không gì hơn cái này a. Ban đầu hắn mạnh mẽ thời điểm là một hán tử, nhưng là bây giờ, liền tự lo liệu cũng thành vấn đề, lại không chủ động nịnh bợ dưới minh chủ, chẳng lẽ còn chờ đợi minh chủ đi tìm hắn để gây sự sao? Trong đám người, dần dần khởi không ít tiếng nghị luận, hơn nữa âm thanh đều còn không nhỏ, rõ ràng truyền vào Tần Húc Nam cùng mọi người trong lỗ tai. Tống Đại Thiên lại là cười đắc ý nói, nếu Tần huynh khách khí như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Người tới, thu cất đi. Tần huynh, tuy rằng ngươi không còn là minh chủ, hơn nữa tu vi đã phế, nhưng mà ngươi yên tâm, ta với tư cách minh chủ, tất nhiên sẽ bảo đảm Tần gia ngươi an toàn. Lời nói này nói ngược lại đại nghĩa lẫm nhiên, người ở bên ngoài xem ra, hôm nay Tần gia hẳn là rớt xuống ngàn trượng, mà lại nói chưa chắc còn có cường địch tại gia, có Tống gia bảo hộ, có thể để cho bọn họ an toàn không ít. Nhìn đến Tống gia hạ nhân đem trong tay mình ngân phiếu thu sau khi đi, Tần Húc Nam lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, đa tạ Tống huynh hảo ý, bất quá, Tần mỗ đã làm quyết định, từ vào giờ phút này bắt đầu, Tần gia ta rời khỏi thập tộc đồng minh. Cái gì? Những lời này tựa như cùng đá lớn nhập vào mặt nước một dạng, tại tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, nhấc lên cơn sóng thần. Tần gia, lại muốn rời khỏi thập tộc đồng minh, khó trách Tần Húc Nam đem 3 năm cung phụng, duy nhất một lần toàn bộ nộp sạch, này bằng với chính là cùng đồng minh trong lúc đó kết thanh toàn bộ ghi ghép, từ nay về sau, không ai nợ ai, lại vô cùng cần gì phải dây dưa dễ má. Tất cả mọi người đều xôi trào, thậm chí ngay cả Tần gia không ít người, bao gồm Tần gia ngũ tử trong mặt khác con thứ tư, cũng là trợn mắt hốc mồm, không hiểu gia chủ vì sao lại quyết định như thế. Bất quá, so với những tộc nhân khác đến, khi người Tần gia nhìn thấy bất động thanh sắc Tần Húc Nam cùng Tần Tinh thời điểm, từng cái chính là đều lần lượt yên tĩnh lại. Hiển nhiên, cái quyết định này cũng không phải là Tần Húc Nam vội vàng quyết định, mà là đang tới nơi đây lúc trước, đã nghĩ kỹ. Rời khỏi thập tộc đồng minh, ở những người khác xem ra, có lẽ là trùng tìm chết hành vi, dù sao Tần gia ngoài mặt đã suy yếu, liền lực tự bảo vệ cũng không có, mà tại cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn thiên tinh đại lục lên, không có công thủ đồng minh, giống như Tần gia dạng tiểu gia tộc này, cơ hồ bất cứ lúc nào đều có thể bị thế lực khác nơi thâu tóm. Nhưng mà, người Tần gia mình chính là lòng biết rõ. Tần gia kỳ thực cũng không có suy yếu, ngược lại chính tại quật khởi. Chỉ cần cho Tần gia thời gian nhất định, không cần quá dài, 10 năm, 5 năm, thậm chí 3 năm sau đó, Tần gia đều sẽ so sánh hiện tại ít nhất mạnh mẽ hơn gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Vì vậy mà, đại đa số người Tần gia liền cho rằng, nếu mà đợi tại đồng minh bên trong, lấy Tống Đại Thiên kia cường thế cùng có thù tất báo tính cách, không có khả năng cho Tần gia quật khởi thời gian và cơ hội, cho nên gia chủ bọn họ mới có thể quyết định vào lúc này lựa chọn rời khỏi đồng minh, làm tốt cả gia tộc tranh thủ thời gian nhất định. Nhưng trên thực tế, thật là như thế sao? Tần Húc Nam, ngươi nói, ngươi muốn rời khỏi đồng minh. Tống Đại Thiên không âm không dương cười lạnh hỏi. Phải, Tần Húc Nam gật gật đầu nói, Tống Minh Chủ, lúc mới thành lập đồng minh thời điểm, liền đã từng nói, bất luận cái gì nhất tộc đều có bất cứ lúc nào rời khỏi đồng minh quyền lợi, ta nghĩ, người cũng sẽ không ngăn cản ta đi. Đương nhiên không biết ngăn cản, Tống Đại Thiên khoát tay áo nói, ta chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc mà thôi, thập tộc đồng minh, từ nay về sau chỉ còn cửu tộc, hai, bất quá, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu, Tần Húc Nam, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi suy nghĩ kỹ sao? Cân nhắc rất rõ ràng, được, Tần Húc Nam, ta thân là thập tộc đồng minh đương nhiệm minh chủ, hôm nay ở chỗ này tuyên bố, đồng ý Tần gia ngươi bắt đầu từ bây giờ, rời khỏi đồng minh, từ nay về sau, thập tộc đồng minh đổi thành cửu tộc đồng minh, Tần gia cùng chúng ta lại vô cùng cần gì phải dây dưa dễ má. Đa tạ Tống minh chủ, Tần Húc Nam hướng về phía Tống Đại Thiên chắp tay một cái, xoay người, liền chuẩn bị mang theo tộc nhân mình ly khai, nhưng mà lúc này Tống Đại Thiên nhưng lại bỗng nhiên giơ lên thập tộc lệnh, hướng phía tất cả mọi người tại chỗ lạnh lùng mở miệng nói, cửu tộc nghe lệnh, đem Tần gia mọi người bao vây lại, một cái đều không thể để cho chạy. Mệnh lệnh này, tuyên bố thực sự quá đột nhiên, thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, chỉ có Tần Tinh nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thoáng qua rồi biến mất. Tần Húc Nam cũng là bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía Tống Đại Thiên nói, Tống Đại Thiên, người đây là ý gì? Có ý gì? Tống Đại Thiên lạnh lùng nói, giường bên cạnh, khởi để người khác hãn thụy, Tần Húc Nam, đây trong vòng ngàn dặm bên trong, ngoại trừ cứu tộc ta đồng minh ra, chỉ có Tần gia ngươi một thế lực, ngươi nói, ta có thể giữ lại các ngươi sao? Tần Húc Nam cũng là sắc mặt nghiêm nghị nói, ta có thể dẫn dắt tộc nhân ly khai nơi đây, vĩnh sinh không còn bước vào đây trong vòng ngàn dặm bên trong. Tần Húc Nam, ngươi chẳng những người phế bỏ, đầu óc cũng phế bỏ. Tống Đại Thiên mặt đầy giễu cợt lắc đầu nói, đạo lý cá lớn nuốt cá bé, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Tống Đại Thiên lần nữa giơ lên trong tay lệnh bài, cao giọng nói, cửu tộc nghe lệnh, tiêu diệt Tần gia sau đó, luận công ban thưởng, chính là Tần gia tài sản, Tần gia công pháp, Tần gia tinh kỹ, thậm chí, Tần gia nữ nhân. Toàn bộ người Tần gia trên mặt, toàn bộ đều lộ ra vẻ giận dữ, từng cái trong mắt cũng sắp phun ra lửa, gắt gao chừng mắt nhìn đám người chung quanh. Tại một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, rốt cuộc có người bắt đầu chuyển bước, mà một khi có người đầu tiên hành động, lập tức liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, ngoại trừ Lưu gia từ đầu đến cuối không có động ra, còn lại tám tộc mấy trăm người cũng đã đem Tần gia mọi người cho bao vây hình tròn lên, nước ngâm không qua. Nhìn một màn trước mắt này, Tống Đại Thiên vừa lòng gật gật đầu nói, Tần Húc Nam, ta khuyên các ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, lời như vậy, chúng ta có lẽ còn có thể lưu ngươi nhóm một cái còn sống, nếu mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, vậy coi như trách chúng ta không khách khí. Huống chi, các ngươi không có một chút cơ hội, hôm nay tới tại đây đều là các tộc tinh anh, bất kể là về số người, vẫn là tu vi lên, đều vượt xa khỏi Tần gia, nếu là thật động thủ, Tần gia quả thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vào giờ phút này, tuy rằng người Tần gia cũng biết một điểm này, nhưng mà mỗi người bọn họ trên mặt cũng không có sợ hãi, thậm chí ngay cả Tần Húc Trung, đều là mặt đầy âm trầm, trong mắt sát khí quay cuồng. Mã Toàn Thụy thảnh thơi nhếch lên hai chân, tuy rằng tình huống trước mắt có chút vượt ra khỏi hắn dự liệu, nhưng mà đây lại cùng hắn ý nghĩ trong lòng không hẹn mà hợp, hơn nữa cửu tộc tàn sát lẫn nhau, càng là tiết kiệm hắn không ít khí lực, cho nên hắn là vui vẻ xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co lẫn nhau, dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ không chút do dự hướng về đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh kia yên lặng không có một chút sóng gợn âm thanh chính là đột nhiên vang dội, cha, ngài thấy chưa, đây chính là thập tộc đồng minh chân chính sắc mặt, loại này đồng minh, chúng ta là không phải hẳn đã sớm thối lui ra. Tần Húc Nam thần sắc giống vậy yên lặng gật gật đầu nói, thấy được, nhờ có vi phụ nghe xong ngươi nói, mới nhìn rõ bọn họ lần này sắc mặt, cuối cùng cũng chưa muộn lắm. Nghe được cái này phụ tử giữa đối thoại, tất cả mọi người đều là đồng loạt sững sờ, nghe, Tần Húc Nam lựa chọn vào lúc này rời khỏi thập tộc đồng minh, tựa hồ là Tần Tinh chủ ý. Tần Húc Nam nói tiếp, bất quá, chỉ tiếc vi phụ hiện tại tay trói gà không chặt, nếu không mà nói, khi làm gương cho binh sĩ, giết thống khoái. Đối phó bọn hắn, chỗ nào còn cần phải ngài tự mình xuất thủ, hài nhi làm thay là được. Dứt tiếng, Tần Tinh từ người Tần gia trong đám đi ra, mặt hướng lôi đài phương hướng mà đứng, sắc mặt yên lặng, ánh mắt như kiếm, chậm rãi từ mọi người chung quanh trên mặt lướt qua, mãi đến cuối cùng nhìn về phía kia vẫn đứng tại trên lôi đài Tống Đại Thiên. Chương 33, cần gì lý do? Minh chủ đại tuyển, thập tộc tổng hợp, hôm nay ngoại trừ Lưu gia gia, cái khác tám tộc, đặc biệt là thân là chủ nhà Tống gia, tổng cộng có gần ngàn người, đem Tần gia đoàn đoàn bao vây. Phải biết, hôm nay tới nơi đây đều là các tộc tinh anh, ngoại trừ những cái kia tham gia cảm tinh đại điển hài tử gia, yếu nhất cũng là tứ tinh tinh sĩ. Mà nghe Tần Tinh trong lời nói ý tứ, tựa hồ hắn phải lấy mình lực một người, đối kháng đây tám tộc ngàn người. Vào giờ phút này, toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, ngoại trừ người Tần gia thần sắc bên trong hiện ra phấn chấn cùng mong đợi ra, cái khác các tộc tộc nhân đều là trợn mắt hốc mồm. Về phần Mã Toàn Thụy, vậy vừa nãy tựa lưng vào ghế ngồi thân thể, càng là sờ một hồi, liền trực tiếp nhảy dựng lên. Ban nãy cảm tinh đại điển, Tần Tinh hẳn là cho thấy từng hình ảnh tráng lệ cảnh tượng kỳ dị, cho tất cả mọi người một cái kỳ tích, để cho mọi người bắt đầu thay đổi đối với hắn cái nhìn. Nhưng mà, bất kể hắn đến cùng là thật hay không cảm tinh thành công, thậm chí coi như hắn thật cảm ứng được một quả cửu cấp mệnh tinh, vậy cũng không có nghĩa là hắn hôm nay thực lực cũng cao đến cửu cấp. Cảm tinh chỉ là một loại nghi thức, một loại hy vọng, cùng thực lực không có gì quan hệ quá lớn, ngược lại, chính là cùng vận khí có liên quan. Tần Tinh hôm nay chỉ có 15 tuổi, cái tuổi này, coi như là thiên tư chắc tuyệt, coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, thực lực của hắn cũng là mạnh mẽ có hạn. Nhưng là bây giờ hắn lại dám tại quần hùng hoàn tí phía dưới, một mình đứng ra, không có vẻ sợ hãi chút nào đối mặt tám tộc ngàn người, huống chi, trong đó còn có Tống Đại Thiên cái này đã đạt đến tới đỉnh phong bát tinh tinh sĩ. Ban nãy Tống Đại Thiên đã rõ ràng hướng về phía mọi người phô bày, hắn hôm nay đã đứng ở bát tinh tinh sĩ đỉnh phong, có thể nói là cửu tinh bên dưới mạnh nhất tồn tại. Có thể làm ra một điểm này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là Tần Tinh đã điên rồi, chỉ có kẻ điên mới có thể làm sự tình như vậy, cho dù là Tống Đại Thiên, Mã Toàn Thụy loại này bát tinh tinh sĩ, cũng không dám nói có thể tại ngàn người bao vây phía dưới, phá vòng vây mà ra, trừ phi là đạt đến đệ cửu cảnh cửu tinh tinh sĩ, sợ rằng mới có thể có can đảm này cùng lòng tin. Mà còn lại một loại khả năng, chính là Tần Tinh có đến rồi rào tự tin, mà tự tin từ trước đến giờ là cùng thực lực kính trình chỉnh sửa so sánh. Lẽ nào Tần Tinh hiện tại đã bước vào tinh động cửu cảnh, là cửu tinh tinh sĩ rồi sao? Mọi người trong đầu, vào giờ phút này tất cả đều lẩn quẩn cái ý nghĩ này, chính là rất nhanh, mỗi người đều tại âm thầm lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, không có khả năng, thiên tinh đại lục trên lịch sử, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện 15 tuổi cửu tinh tinh sĩ, càng không cần phải nói, một cái tại mấy tháng trước vẫn là công nhận phế vật hài tử. Cho dù là hết lòng tin Tần Tinh nhất định là có cái gì không tầm thường gặp được Tần Húc Trung, và những cái kia tin tưởng Tần Tinh là bị lão tổ tông điểm hóa người Tần gia, đều không cách nào, cũng không khả năng đi tin tưởng, ngắn ngủi thời gian hơn một tháng bên trong, Tần Tinh là có thể từ một cái phế vật, trưởng thành lên thành một cái cửu tinh tinh sĩ. Là có trong một đêm, người bình thường biến thành cao thủ sự thật tồn tại, nhưng là cao thủ, cũng chỉ là so với người bình thường lại nói. Trong thiên địa, có thiên tài địa bảo, có người đại thần thông, nhưng mà tất cả điều kiện tính gộp lại, cũng không khả năng để cho người đang trong thời gian ngắn như vậy, từ một cái phế vật biến thành cửu tinh tinh sĩ. Bởi vì tinh động đệ cửu cảnh, tinh động cảnh, rất khó đạt thành, chẳng những cần phải có thực lực cùng kinh nghiệm, càng cần hơn cơ duyên và vận khí, quan trọng nhất điều kiện tiên quyết là cần cảm tinh thành công. Tinh động cảnh, lại xương định tinh cảnh, cái cảnh giới này, cần đem trước cảm ứng được mệnh tinh, thật sự xác định xuống, từ nay về sau, mệnh tinh vì tâm mà động. Không có cảm tinh thành công, liền tuyệt đối không có khả năng định tinh, đây là như sắt thép tinh tu quy tắc, liền hài tử đều biết rõ, không có cho dù chút nào ngoại lệ. Vì vậy mà, tất cả mọi người đều không tin, vừa mới trải qua cảm tinh đại điển, hơn nữa theo chính hắn nói đều là cuối cùng thất bại Tần Tinh, hôm nay sẽ là cửu tinh tinh sĩ. Mọi người tất cả đều nhìn chăm chú Tần Tinh, mà Tần Húc Nam nhìn mình nhi tử trong ánh mắt, vừa có vui mừng, lại có lo âu. Nói thật, lúc trước khi Tần Tinh đề xuất với hắn rời khỏi đồng minh đề nghị thời điểm, hắn cũng không thể nào tiếp thu được, chính là sau đó, tại Tần Tinh dưới sự kiên trì, hắn lại cuối cùng lựa chọn tin tưởng con mình. Ngay sau đó đang không có cùng bất kỳ người nào khác thương lượng dưới tình huống, Tần Húc Nam âm thầm làm xong tất cả chuẩn bị, mới có vừa mới phát sinh một màn kia. Chỉ có điều, tin tưởng thì tin tưởng, nhưng mà tình thế trước mắt, thân là cha, Tần Húc Nam lại không thể không lo lắng Tần Tinh an nguy. Giết Tần Tinh, phần thưởng tụ tinh đan ba khỏa. Bỗng nhiên, Tống Đại Thiên lạnh lùng truyền ra mệnh lệnh, tuy rằng hắn cũng đồng dạng không tin Tần Tinh sẽ so với chính mình đều mạnh hơn, nhưng mà không biết vì sao, khi Tần Tinh ánh mắt tập trung ở trên người hắn thời điểm, để cho trong lòng của hắn sẽ dâng lên một luồng không tên sợ hãi, cho nên, hắn nhất định phải trước tiên đem Tần Tinh giết chết. Trọng thưởng phía dưới, nhất định có dũng phu, ba khỏa tụ tinh đan, đủ để đả động ở đây đa số người tâm. Nhất thời, liền có một người quát chói tai một tiếng nói, Tần Tinh, là cha con ngươi quá mức phách lối, không đem chúng ta đồng minh coi ra gì, ngươi chết, cũng đừng oán ta. Bốn phía trong đám người, đột nhiên bắn ra một mũi tên, mang theo tiếng xé gió, như là sao băng, bắn về phía Tần Tinh. Đây là trong vương gia, một vị tinh thông tiễn thuật lục tinh tinh sĩ, muốn phải xuất kỳ bất ý, lấy tập kích viễn công phương thức, đạt được ba khỏa tụ tinh đan này. Giết người, cần gì lý do? Tần Tinh mặt không biểu tình, giơ tay lên, cực kỳ tùy ý vồ một cái, liền đem mũi tên này nắm trong tay, sau đó không thèm nhìn, để tay sau lưng ném ra. A, à, mọi người chỉ nghe được hét thảm một tiếng, kèm theo một luồng huyết tiễn bắn ra, căn bản liền mũi tên cái bóng đều không nhìn thấy, cái kia tập kích người vương gia đã ngã xuống trong đám người, mi tâm bên trên bất ngờ cắm vào cái kia hắn vừa mới bắn ra tiễn, cuối cùng còn tại run rẩy kịch liệt đấy. Ngoại trừ người Tần gia cùng Mã Toàn Thụy đồ đệ ra, vẫn không có những người khác gặp qua Tần Tinh xuất thủ, cho nên lúc này, khi vị này người vương gia tộc sau khi ngã xuống đất, xung quanh gần ngàn người, toàn bộ đều ngốc. Một đòn phía dưới, Lục Tinh Tinh sĩ toi mạng, Tần Tinh, vương gia ta cùng ngươi không đội trời chung. Trong vương gia, lại có bốn người lao ra, trong đó có một người càng là Thất Tinh Tinh sĩ, mắt thấy tộc nhân mình bị giết, bọn họ chỗ nào còn có thể chịu được rồi, mà nó vương gia của hắn người cũng đều là lớn tiếng kêu lên, theo sát phía sau, hướng về Tần Tinh vào tới. Gần trăm người trùng kích, để cho toàn bộ người Tần gia biến sắc, lập tức chuẩn bị phản kích, nhưng mà Tần Tinh âm thanh lại ngay lúc này vang dội, tất cả chớ động. Dứt tiếng, Tần Tinh đã giơ lên quả đấm mình, nhìn đến kia gần trăm tên xông về phía mình người vương gia, bất thình lình đập xuống. Rầm rầm rầm, mọi người chỉ có thể nghe được trong không khí truyền đến dày đặc tiếng nổ, căn bản là không có cách thấy rõ Tần Tinh trong nháy mắt này cuối cùng đập ra bao nhiêu quyền, mà mỗi một lần nổ tung đều sẽ có một cơn lốc xung kích ra. Tựa hồ có vô số đạo nổ tung vang dội, tựa hồ lại có vô số cổ cơn lốc lao ra, cuồng phong gào thét, thổi tất cả mọi người đều là ngã đông ngã tây, hoa mắt choáng váng đầu. Mau nhìn, một luồng vòi rồng cao đến tầm hơn 10 trượng, bất ngờ xuất hiện ở giữa đám người, giống như chỉ viễn cổ hung thú một dạng, mang theo cuồng bạo không cách nào chống lại khí tức, hướng về kia gần trăm người vương gia tộc bao phủ mà đi. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, gần trăm tên người vương gia tộc, tất cả đều bị đây cổ khủng bố long quyển phong cho bao vây lại. Đồng loạt bị thổi tới bầu trời, quyển rời khỏi đám người mấy chục mét sau đó, mới cái này tiếp theo cái kia bị quăng ra, tầng tầng đập xuống đất. Ôi u, rên thống khổ thanh âm liên tục từ người vương gia tộc trong miệng truyền ra, có người muốn nỗ lực đứng lên, nhưng là mới vừa đứng lên, tựa như cùng uống rượu say một dạng, lần nữa lảo đảo ngã xuống. Ngay sau đó, gần trăm tên người vương gia tộc liền loại này ngổn ngang tê liệt trên mặt đất, không còn dám động. Một khắc này, toàn trường yên lặng như tờ. Mỗi một người đều dùng như nhìn quái vật ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh một người, lại đang ở trong nháy mắt, liền đem gần trăm tên người vương gia tộc cho toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đừng nói gần trăm người rồi, coi như là gần trăm con chó, mọi người tại đây bên trong, cũng không có mấy người có lòng tin có thể giống như Tần Tinh loại này, sạch sẽ gọn gàng duy nhất một lần đưa bọn họ tất cả đều đánh bay. Huống chi, đây chính là gần trăm tên tinh tu A, trong đó, thậm chí còn có hai vị Thất Tinh tinh sĩ. Tuy rằng mọi người đều biết rõ, Tần Tinh dùng để đánh bay bọn họ phương pháp rất đơn giản, chính là lấy mượn phong chi lực tinh kỹ, mỗi một quyền dẫn đến một luồng gió lốc, cuối cùng khiến cái này gió lốc ngưng tụ thành long quyển phong. Chính là, nhắc tới đơn giản, chân chính muốn làm, trong đó độ khó. Đầu tiên, đây nên cần nhanh cỡ nào độ, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, duy nhất một lần đánh ra nhiều quyền như vậy, dẫn đến nhiều luồng gió như vậy. Tiếp theo, đây nên cần cường đại cỡ nào hùng hậu tinh khí, mới có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy, có thể cuốn lên gần trăm người long quyển phong. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, Tần Tinh chỉ là lấy gió đem người vương gia tộc quyển ra đám người, căn bản không có thống hạ sát thủ. Hơn nữa, hiện tại đám người đứng rất dày tập, chính là long quyển phong lại chỉ là quấn lấy rồi người vương gia tộc, mà tại trận những người khác nhiều lắm là chỉ là bị gió thổi ngã đông ngã tây, nhưng chưa bị cuốn vào trong đó, cái này lại nên cần cỡ nào tinh chuẩn lực đạo cùng khống chế. Quá mức tốc độ, cường đại hùng hậu tinh khí, tinh chuẩn khống chế lực đạo, đưa đến như thế chấn động kết quả. Một người chiến trăm người, toàn thắng. Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, hiện tại, ai còn muốn kia ba khỏa tụ tinh đan? Còn sót lại bảy tộc nhân ngựa, mà bảy tộc nhân, lúc này tất cả đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, căn bản không có người còn dám tiến đến. Tụ tinh đan tuy dụ người, nhưng mà ngươi cũng có mệnh hưởng dụng mới được, Tần Tinh một người thoải mái đánh bại vương gia trăm người. Hơn nữa còn chưa dùng tới toàn lực, cường hãn như vậy thực lực, sợ rằng ngoại trừ Bát Tinh tinh sĩ ra, những người khác căn bản cũng không thể là đối thủ của hắn rồi. Ban đầu bao vây người Tần gia quần, bắt đầu dần dần lùi về sau, kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Tần Tinh chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa quả quyết sát phạt, xuất thủ tàn nhẫn, cùng loại người này duy trì quá cự ly ly, thì đồng nghĩa với tại trên đầu mình treo một thanh đao. Nhị thiếu chủ vạn tuế, Tần đại ca vạn tuế, nhị ca, người thật lợi hại. Bảy tộc lùi về sau,

cũng không có hỏa diễm thiêu đốt. Rốt cuộc, Tần Tinh xuất thủ, tấm võng lớn màu vàng kim bỗng nhiên bay ra, chỉ lớn chừng bàn tay, so với Lưu Thanh Vinh phóng xuất ra lưới, ước chừng nhỏ cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, tốc độ cực nhanh, bất thình lình hướng về đạo bạch quang kia, trực tiếp đem vững vàng bao phủ. Chít chít, mọi người trong lúc mơ hồ nghe được một hồi giống như côn trùng kêu vang một bản âm thanh, liền thấy bị bao phủ đạo bạch quang kia, bỗng nhiên nổ ra, loáng thoáng thật giống như cái bạch xà. Lưu gia chủ, Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, hai mắt nhìn về phía Lưu Thanh Vinh nói, xin lỗi, ta không có mệnh tinh ngươi, cho nên chỉ có thể đem ngươi một chiêu này mô phỏng đến loại trình độ này, lấy lưới bắt Phật, lưới, không phải là càng lớn càng tốt, đại mà vô dụng, ngược lại là bình lãng phí không tinh khí, suy yếu uy lực, chẳng đem dư thừa tinh khí chuyển hóa thành tốc độ, không rõ, ngươi cảm thấy, ta nói có đúng không? Chương 35, Lâm Trận phản bội. Khi Tần Tinh mặt hướng Lưu Thanh Vinh nói xong lời nói này sau đó, toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Rốt cuộc có người ý thức được rồi khác thường, hắn là tại mô phỏng Lưu Thanh Vinh một chiêu kia. Không, không phải đơn giản mô phỏng, hắn một chiêu này uy lực, so với Lưu Thanh Vinh đến, mạnh mẽ không ít. Tần Tinh có thể chỉ điểm Lưu Thanh Vinh tinh kỹ, một cái để cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được ý nghĩ, trong đám người nhanh chóng lan tràn ra. Một màn này, không khỏi làm người Tần gia đều hồi tưởng lại. Ban đầu Tần Tinh lấy Tần gia tinh kỹ Húc Nhật Quyền đánh bại đại trưởng lão Tần Húc Đông thì tình hình giống như đã từng quen biết một màn, lần nữa diễn ra. Tần Tinh thật đang chỉ điểm Lưu Thanh Vinh tinh kỹ. Chỉ có điều, Tần gia lại có người không nghĩ ra. Tam gia, Húc Nhật Quyền là Tần gia gia truyền tinh kỹ, nhị thiếu chủ nói là bị lão tổ tông chỉ điểm, cho nên đem hoàn thiện, nhưng mà Lưu gia tinh kỹ, lẽ nào lão tổ tông cũng chuyện trước biết được, cùng nhau truyền cho nhị thiếu chủ. Im lặng. Người kia nói nhảm nhiều như vậy, quản những chuyện này làm cái gì, quản hắn khỉ gió ai truyền cho ai, ngươi chỉ cần biết, nhị thiếu chủ là người Tần gia ta là được rồi. Tần gia bên trong tự nhiên có người đã minh bạch, ngày đó Tần Tinh nói là nói dối, chỉ sợ hắn cũng chưa bao giờ gặp lão tổ tông, những cái kia hoàn thiện sau đó tinh kỹ cùng công pháp, cũng không phải lão tổ tông truyền cho hắn. Bất quá, những chuyện này đã không trọng yếu, coi như là nói sai thì lại làm sao. Tại tận mắt chứng kiến đến trải qua mấy ngày nay Tần Tinh biến hóa sau đó, ở trong lòng bọn họ, đã nhận định, Tần Tinh là người Tần gia, là toàn tâm toàn ý đang vì Tần gia xuất đầu xuất lực, giúp đỡ Tần gia phát triển tăng cường. Đủ rồi, Tần Tinh nói tiếp, còn nữa, ta chú ý tới, người xuất thủ thời điểm, tinh khí là từ trên thân bốc lên, kỳ thực không bằng tướng tinh thức giận ngưng tụ vào năm ngón tay chỉ, cũng không thôi lưới hình thức xuất hiện, mà là thay đổi lấy tơ nhện hình dáng, phụ ở tại sơ qua dính tính, gặp vật lại kết thành lưới. Ta nghĩ, hiệu quả hẳn càng tốt hơn. Vừa nói, Tần Tinh năm ngón tay bắn liên tục, năm đạo tinh khí từ nó chỉ bắn ra, trùng điệp mấy mét, nhanh như gió táp, bắn tới Lưu Thanh Vinh trên thân thể, đột nhiên rút lại, hóa thành một cái mạng nhện, đem vững vàng trói buộc, sau đó quang mang tăng vọt, tinh khí tiêu tán. Toàn bộ trong quá trình, Lưu Thanh Vinh căn bản ngay cả động cũng chưa từng nhúc nhích một hồi, mà tại đứng ngẩn ngơ chỉ chốc lát sau, trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra chói mắt hết sạch, ngay sau đó hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng nói, đa tạ chỉ điểm. Ngồi thẳng lên, Lưu Thanh Vinh chuyển thân nhìn thoáng qua mình Lưu gia tộc người, sau đó trầm giọng nói, từ đó cắt ra bắt đầu, Lưu gia ta tuyên bố rời khỏi đồng minh, hơn nữa nguyện ý quy thuận Tần gia. Lại là hoàn toàn tĩnh mịch, Lưu Thanh Vinh đột nhiên này quyết định, khiến người khác đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả Lưu gia tộc nhân mình cũng không ngoại lệ. Bọn họ không thể nào hiểu được, coi như là Tần Tinh thật đang chỉ điểm Lưu Thanh Vinh tinh kỹ, để cho rất nhiều dẫn dắt, nhưng mà cũng không đến mức vào giờ phút này, rời khỏi đồng minh, cùng Tống Đại Thiên, cùng Lưu Vân Tông triệt để quyết liệt, hơn nữa, không tiếc tự hạ thân phận, mang theo cả gia tộc cam tâm quy thuận Tần gia. Nhìn đến Lưu Thanh Vinh, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, gật đầu một cái nói, Lưu gia chủ, từ nay về sau, chỉ cần ta Tần Tinh không chết, bảo đảm ngươi Lưu gia trường thịnh bất suy. Lưu Thanh Vinh cơ thể hơi run nhẹ, lần nữa chắp tay, âm thanh thành khẩn nói, đa tạ. Người khác xác thực không thể nào hiểu được, Lưu Thanh Vinh mình chính là lòng biết rõ, Tần Tinh đâu chỉ đang chỉ điểm mình tinh kỹ a, hắn quả thực là đem bộ tinh kỹ này lại lần nữa phổ tả, để cho đáng sợ hơn uy lực. Huống chi, bộ tinh kỹ này, cố nhiên là Lưu gia gia truyền, nhưng là bởi vì chính mình mệnh tinh là hỏa chu tinh, cho nên cũng là bế quan thời điểm mới bắt đầu tu luyện, toàn bộ Lưu gia, thậm chí toàn bộ thiên tinh đại lục sợ rằng đều chỉ có mình một người có thể thi triển. Nhưng mà Tần Tinh tại vừa vặn xem qua mình một lần xuất thủ sau đó, là có thể lập tức phát hiện trong đó chưa tới, hơn nữa đem hoàn thiện, chuyện này. Cho dù là ngưng tụ ra tinh ngân tinh giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Chính là Tần Tinh chính là thật thật tại tại làm được. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tần Tinh cũng chấp nhận cảnh giới hiện tại còn chưa tới tinh ngân cảnh, nhưng mà hắn tại đối với tinh kỹ lĩnh ngộ cùng nhận xét bên trên, chính là đã vượt qua tinh ngân cảnh tinh giả, bước vào tinh ngân cảnh, cũng là sớm muộn chuyện. Tinh ngân cảnh cường giả, đây mới thực sự là cường giả, là chân chính bá chủ một phương. Vì vậy mà, tại Lưu Thanh Vinh trong lòng, thậm chí đều không cần lo lắng Tần Tinh hôm nay rốt cuộc là cảnh giới gì, hắn chỉ biết là, hôm nay Tần Tinh chỉ cần không chết, trễ như vậy sớm có một ngày đem sương hùng khắp cả thiên tinh đại lục, mà Tần gia cũng ắt phải là nước lên thì thuyền lên. Từ lâu dài nhãn quang đến xem, Quy Thuận Tần gia, không thể nghi ngờ là mình và cả gia tộc lựa chọn tốt nhất. Tựa hồ là biết rõ Lưu Thanh Vinh trong lòng bây giờ ý nghĩ một dạng, Tần Tinh khẽ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, ngoài ra, chuyện chỗ này sau đó, người có thể mang bộ tinh kỹ này hoàn chỉnh tâm pháp và chiêu thức nói cho ta biết. Lưu Thanh Vinh lần nữa khom người, đa tạ. Đây chính là Tần Tinh lời vừa mới nói, muốn cấp cho Quy Thuận người của Tần gia chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Giúp bọn hắn hoàn thiện công pháp tu hành cùng tinh kỹ. Tinh tu chi lộ, giống như là xây nhà một dạng, nếu muốn phòng ở đóng cao, đóng thận trọng, quan trọng nhất chính là đánh tốt rồi cơ, đặt một nền tảng tốt. Như vậy đây cơ sở là cái gì? Chính là công pháp tu hành cùng tinh kỹ. Thiên tinh đại lục bên trên nơi truyền lưu công pháp và tinh kỹ, tựa như cùng khắp trời đầy sao một dạng, không đếm xuể, nhưng mà, chân chính tốt, chính là ít đáng thương, mặc dù có, cũng là dấu sâu ở hào môn thế gia, các đại trong tông phái, giống như Tần gia cùng Lưu gia dạng tiểu gia tộc này, cho dù đập nồi bán sắt, cũng không khả năng đạt được một loại. Chính là, đối với Tần Tinh lại nói, cho dù không có tinh kỹ thiên cơ, giúp đỡ, ánh sáng là dựa vào hắn kiếp trước tu hành ký ức. Hôm nay những tiểu gia tộc này môn phái nhỏ nơi cất giấu vật quý giá công pháp tinh kỹ, cũng căn bản không vào được hắn mắt, chỉ cần hắn nguyện ý, thêm chút sửa đổi, là có thể để cho những công pháp này tinh kỹ đề thăng cân nhắc cấp bậc. Một khi nơi tu luyện công pháp tinh kỹ cấp bậc đề thăng, liền có nghĩa là tinh tu chi lộ nền móng sẽ càng thêm rắn chắc bền chắc, như vậy mình hoặc là cả gia tộc thực lực tự nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên. Hướng theo Lưu Thanh Vinh lâm trận phản bội, để cho hiện tại tình thế lập tức phát sinh biến hóa, mới vừa rồi còn tại nhìn chằm chằm. Chuẩn bị đối với Tần gia động thủ cái khác các tộc bên trong, cũng có người nghĩ tới Tần Tinh nơi muốn cấp cho chỗ tốt. Mà đối mặt loại này chỗ tốt, chỉ cần là thân là tinh tu, tự không khả năng không động tâm. Bỗng nhiên, một lão giả bước mà ra, hướng về phía Tần Tinh liền ôm quyền, cũng không nói chuyện, toàn thân tinh lực khuấy động phía dưới, vậy mà đã ra động tác quyền đến. Chỉ thấy quyền ảnh như phong, tầng tầng lớp lớp, chằng chịt, phảng phất giống như tường đồng vách sắt, uy mãnh hết sức. Nhưng mà Tần Tinh chính là lắc lắc đầu, khom người từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ, cánh tay run lên, cục đá im hơi lặng tiếng xông vào khắp trời quyền ảnh bên trong. Phốc, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, vô số quyền ảnh nhất thời tiêu tán hết sạch, mà vị lão giả kia cũng đứng run tại chỗ, chỉ là tại quyền phải của hắn bên trên, xuất hiện một đạo nhỏ vết thương nhỏ. Tần Tinh đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, quyền pháp, chí cương chí mãnh, vốn với tư cách công kích chi dụng, nhưng mà người bộ này quyền chính là phương pháp trái ngược, đi lên trước tiên lấy thủ mang công. Đây đã yếu đi khí thế, đánh dễ nhìn đi nữa cũng vô dụng, huống chi, người đánh còn không đẹp. Lão giả sợ run nhưng chỉ chốc lát sau, đột nhiên lần nữa hướng về phía Tần Tinh liền ôm quyền nói, Ngô gia gia chủ Ngô Thiên, nguyện thoát khỏi đồng minh, dẫn dắt Ngô gia tộc người quy thuận Tần gia. Tần Tinh gật đầu một cái, sắc mặt yên lặng, tựa hồ đã sớm biết sẽ là cái kết quả này một dạng. So với Tần Tinh yên lặng, những người khác chính là xôi trào, trong nháy mắt, liên tục hai tộc, vậy mà đã lần lượt thoát khỏi đồng minh. Quy thuận Tần gia, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Tần Tinh ánh mắt lần nữa lướt qua rõ ràng đã kích động đám người nói, chư vị cũng không cần lại từng cái diễn luyện ra truyền tinh kỹ rồi, nếu phía trước ta đã nói qua, như vậy chỉ cần nguyện ý quy thuận Tần gia ta tuyệt đối đối xử bình đẳng, cho các ngươi chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Cháu ta Phước Bình, nguyện ý thoát khỏi đồng minh, dẫn dắt Tôn gia tộc người, quy thuận Tần gia. Ta Lý Minh Sơn, nguyện ý thoát khỏi đồng minh, dẫn dắt người Lý gia tộc, quy thuận Tần gia. Ta Trầm Hữu, nguyện ý thoát khỏi đồng minh, dẫn dắt người Trầm gia tộc, quy thuận Tần gia. Trong khoảnh khắc, vậy mà liền lại có lục tộc nguyện ý thoát khỏi đồng minh, quy thuận Tần gia, hiện tại chỉ có Triệu gia, Vương gia, vẫn không có tỏ thái độ, nhưng nhìn tộc nhân bọn họ mỗi người biểu hiện trên mặt, hiển nhiên cũng đã động tâm. Được rồi, Tống Đại Thiên bỗng nhiên gầm lên giận dữ, rốt cuộc chịu đựng không nổi từ trên lôi đài đi xuống, ánh mắt hung tàn tại trên mặt mọi người tuần tra qua lại, các ngươi cho rằng ta người minh chủ này là trưng bày sao? Ta mới vừa nói, trái lệnh không tuân theo người, giết không tha, các ngươi từng cái, cũng muốn không chết được. Tốt, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Gào, Tống Đại Thiên trong miệng vậy mà phát ra hổ gầm thanh âm, trên mặt tinh văn răng đầy, sau lưng càng là xuất hiện lần nữa một đầu sặc sỡ mãnh hổ, há mồm gầm thét.

Sự thật chứng minh, uy lực một trưởng này thật là cực kỳ kinh người. Hai tên bát tinh tinh sĩ, bốn tên thất tinh tinh sĩ, tính gộp lại, đều không thể chịu đựng một trưởng này chi lực. Bất quá hiện tại Tần Tinh, cũng là đèn cạn dầu, trong cơ thể cuồn cuộn tinh khí là không còn sót lại chút gì, coi như là Tống Nhất Minh, đều có thể tùy tiện đem đánh ngã. Chính là, vào giờ phút này, thấy được ban nãy ác chiến qua đi, đặc biệt là nhà mình gia chủ đều đã biến thành phế nhân, Tống gia tộc người nơi nào còn có dám cùng Tần Tinh chống lại dũng khí. Chúng ta nguyện ý quy thuận Tần gia, ta nguyện ý rời khỏi Tống gia, chúng ta cũng nguyện ý rời khỏi đồng minh, quy thuận Tần gia. Còn sót lại gần 600-700 người Tống gia, tất cả đều từ bỏ chống cự, tự động tự giác té quỵ trên đất, mà Tần Tinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định mình sắp lảo đảo muốn ngã thân thể, đồng thời trong đầu Tử Châu thuận theo xuất hiện, lượng lớn tinh khí bắt đầu hướng trong cơ thể điên cuồng tràn vào. Đối với những này đầu hàng người, hắn cũng không có đại khai sát giới, tuy rằng hắn quả quyết sát phạt, lòng dạ ác độc, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào một ít người. Tam thúc, những chuyện này liền làm phiền ngươi tới xử lý rồi. Tần Húc Tây, tính cả toàn bộ Tần gia gần 100 người, lúc này đã bị xảy ra bất ngờ vui sướng to lớn cho hướng ngất ngây con gà Tây. Một khắc trước, bọn họ đều chuẩn bị cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng, thề sống chết bảo vệ Tần gia tôn nghiêm. Nhưng mà một khắc này, Tống Đại Thiên biến thành phế nhân, Lưu Vân Tông cao thủ bất tỉnh nhân sự, toàn bộ cửu tộc toàn bộ đều nguyện ý quy thuận Tần gia. Hạnh phúc đến thật sự là quá đột nhiên. Được, tốt, Tần gia thanh niên, đi theo ta. Người của Tần gia nhất thời phát ra hưng phấn tiếng gào rung trời, đi theo ở Tần Húc Tây sau lưng, xông về chủ động quỳ dưới đất, vứt bỏ phản kháng người Tống gia. Ngũ thúc, đại bá, các ngươi dừng bước. Vốn chuẩn bị lẫn trong đám người lặng lẽ ly khai Tần Húc Đông cùng Tần Húc Trung huynh đệ hai người, chính là không có thể tránh được Tần Tinh ánh mắt, bị nó chỉ đích danh lưu lại. Một khắc này, huynh đệ hai người mặt xám như cho tàn, dừng lại ở tại chỗ, bọn họ ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không dám có, mà bên cạnh Tần Húc Nam, thấy một màn này, sắc mặt cũng là không nén nổi chìm xuống, tâm lý mơ hồ đoán xảy ra điều gì. Nhìn thoáng qua mình hai vị trưởng bối này, Tần Tinh chậm rãi đi đến Tần Húc Nam bên cạnh, đỡ lên phụ thân mình nói cha, chúng ta về nhà trước đi. Có chuyện gì, chúng ta trở về rồi hãy nói. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống chi loại chuyện thủ tục tương tàn này. Tần Tinh tại trước khi đi, cũng hướng cái khác các tộc gia chủ chắp tay nói, ba ngày sau, chư vị gia chủ có thể đi tới Tần gia ta. Hướng theo Tần Tinh một đoàn người đi xa, trận này minh chủ đại tuyển cùng cảm tinh đại điển thống nhất thịnh sự, cũng rốt cuộc hạ màn. Chỉ có điều, thịnh sự ban đầu nhân vật chính, đã biến thành phế nhân, toàn bộ dã tâm cùng dục vọng, đều cùng kia toàn thân tu vi trôi theo dòng nước, mà Tần Tinh, cái này bị cửu tộc công nhận phế vật, chính là nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc rung động toàn bộ thập tộc. Cái khác cửu tộc đều là lòng biết rõ, Tần Tinh quật khởi, Tần gia quật khởi, đã là thế không thể kháng cự. Tần gia trong phòng nghị sự, tổng cộng có 6 người, hai cái ngồi, hai cái đứng yên, hai cái nằm trên đất. Ngồi dĩ nhiên là Tần Húc Nam cùng Tần Tinh, đứng yên là Tần Húc Đông cùng Tần Húc Trung, mà nằm chính là Tống Đại Thiên phụ tử, đến bây giờ đều là hôn mê bất tỉnh. Ngũ thúc, Tống Đại Xuyên 7 người là ta giết chết, giữa các ngươi đối thoại ta cũng nghe được rõ ràng, cho nên, ngươi có phải hay không nên cho phụ thân ta một cái giải thích. Hỏi xong những lời này sau đó, Tần Tinh liền nhắm hai mắt lại, hắn là thật có chút mệt mỏi. Kỳ thực, hắn không biết có bao nhiêu lần cơ hội, có thể trực tiếp đem Tần Húc Trung giết chết, nhưng mà, cuối cùng, hắn hay là lựa chọn đem quyết định cuối cùng quyền giao cho cha. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Húc Trung cũng từ bỏ ngụy biện, phù phù một tiếng quỵ ở Tần Húc Nam phía trước, rung giọng nói, nhị ca, ta có lỗi với ngươi. Tần Húc Nam chậm rãi nhắm mắt nói, thật là ngươi làm. Là ta, đúng như Tần Tinh suy đoán một dạng, tại Tần Húc Nam từ chối thẳng thắn rồi Tần Húc Trung thâm nhập cổ mộ yêu cầu sau đó, Tần Húc Trung ghi hận trong lòng, liền chủ động tìm được Tống Đại Thiên, cùng nó đạt thành thỏa thuận. Tần Húc Trung phụ trách tiết lộ nhị ca tung tích, giúp đỡ Tống Đại Thiên trở thành đồng minh minh chủ, mà từ Tống gia xuất thủ, đem nhị ca đánh tàn phế, cho nên bức ép bảo gia gia chủ chi vị, đồng thời, vì bảo vệ mình, hắn lại cùng đại ca thương lượng xong, gia chủ để cho đại ca tới làm, mà hắn, chỉ cần đi vào cổ mộ. Tống gia không có xuất thủ, ngược lại âm thầm tìm được Lưu Vân Tông, từ Lưu Vân Tông phái ra cao thủ, đả thương Tần Húc Nam, đây chính là toàn bộ sự tình hoàn chỉnh trải qua. Khi Tần Húc Trung sau khi giảng thuật xong, Tần Húc Nam hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, mà Tần Húc Đông đứng ở một bên, mặt xám như cho tàn, ngược lại thì Tần Húc Trung thở ra một hơi dài, vậy mà yên tĩnh lại. Bỗng nhiên, Tần Húc Trung hướng về phía Tần Húc Nam tầng tầng một cái đầu dập đầu đi xuống, nhị ca, ta bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà không để ý tình thân, xuống tay với ngươi, tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta lấy cái chết tạ tội. Dứt tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cây chùy thủ, để tay sau lưng liền tự mình hướng về bụng cắm tới, mà Tần Húc Nam bất thình lình mở mắt, kinh hãi đến biến sắc nói, dừng tay. Leng keng, một tiếng giòn vang, từ đầu đến cuối nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi Tần Tinh, chỉ bắn ra một đạo tinh khí, trực tiếp đem Tần Húc chung chùy thủ trong tay cho bắn bay mở ra. Đừng xem Tần Tinh giả trang làm mị, nhưng mà trên thực tế hắn nguyên thần thứ hai, từ đầu đến cuối trong đại sảnh, cho nên đối với trong sảnh phát sinh tất cả, hắn đều thấy ở trong mắt, hắn tuyệt đối không có khả năng để cho phụ thân mình lại lọt vào bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Tinh đối với Tần Húc Trung không có hảo cảm gì, nhưng mà biết rõ phụ thân rất nặng tình thân, cho nên để phụ thân, hắn cũng không thể khiến Tần Húc Trung chết đi. Tần Húc Trung ngơ ngác nhìn trong tay mình, mà Tần Húc Nam đã bước ra một bước, dùng sức đem nâng đỡ lên nói, ngũ đệ, ngươi mặc dù có sai, nhưng mà không sai đến chết, hơn nữa hôm nay Tần gia ta chính tại từng bước tăng cường, đang thiếu nhân thủ, cho nên ta tạm thời không trừng phạt ngươi, hy vọng ngươi có thể lập công chuộc tội, lấy công chuộc tội. Cái gì? Tần Húc Trung quả thực không thể tin được con mắt bản thân, ngẩng đầu lên nhìn đến Tần Húc Nam, mà Tần Húc Nam tất lại là nhắm hai mắt lại, phất phất tay nói, đại ca, ngươi cũng như nhau, được rồi, hiện tại các ngươi đi ra ngoài trước đi. Thẳng đến hai người sau khi rời khỏi, Tần Húc Nam bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía bên cạnh Tần Tinh, cười khổ nói, Tinh Nhi, cha thật không nhẫn tâm, huống chi, ngươi ngũ thúc dẫu gì không có đưa ta vào chỗ chết, trả lại cho ta giữ lại một mạng, nói rõ hắn còn cố niệm đến tình thân, liền hướng về phía điểm này. Ta cũng thả hắn một lần đi. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, cha, ta toàn bộ nghe ngài. Tần Húc Đông cùng Tần Húc Trung song song ly khai đại sảnh, lúc này hai người bọn họ trong lòng là ngũ vị tạp trần, thật không nghĩ tới sẽ có một cái kết quả như vậy. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt sau đó, Tần Húc Trung bỗng nhiên dừng bước, nhìn đến Tần Húc Đông nói, đại ca, ta thật sai, ta như thế nào đi nữa, cũng không nên cấu kết người ngoài đi đối với nhị ca hạ thủ, tuy rằng nhị ca không trách ta. Nhưng mà ta bây giờ không có mặt tiếp tục lưu lại Tần gia rồi, hiện tại, ta liền rời đi Tần gia, đi tìm có thể làm cho nhị ca phương pháp khôi phục, tìm không đến, ta liền không trở về Tần gia. Sau khi nói xong, Tần Húc Trung vậy mà thật quay đầu liền đi, mà Tần Húc Đông đứng tại chỗ, há miệng, tuy rằng muốn lên tiếng giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, lắc lắc đầu sau đó, nâng nặng nề nhịp bước đi ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Húc Đông bên tai đột nhiên nghe được Tần Tinh âm thanh, đại bá. Nếu cha không trừng phạt ngươi, vậy ta nghe cha mà nói, bất quá, nếu mà hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nếu có lần sau nữa, ta bảo đảm sẽ đích thân giết ngươi. Tần Húc Đông hoảng sợ quay đầu nhìn chung quanh, nhưng là căn bản không thấy được Tần Tinh cái bóng, bị dọa sợ đến hắn vội vã hướng về phía không khí nói, Tinh Nhi, ngươi yên tâm, đời này kiếp này, ta cũng sẽ không lại phản bội gia chủ, phản bội Tần gia. Tần Húc Đông thật là sợ, Tần Tinh thực lực, thật sự là vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Cho nên cho dù là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lại có thứ gì nhị tâm rồi. Tần gia hậu sơn liền nhau sơn mạch bên trong, Tần Húc Trung cô độc này thân ảnh hướng phía sơn mạch sâu bên trong sải bước mà đi, mà tại sau lưng của hắn, có đến một đoàn từ tinh khí ngưng tụ mà thành nhàn nhạt hình người, nhắm mắt theo đuôi theo hắn. Thẳng đến Tần Húc Trung chính thức ly khai thập tộc chỗ tại ranh giới sau đó, đây đoàn hình người mới đình chỉ bước chân, nhìn chăm chú Tần Húc Trung thân ảnh càng lúc càng xa, chậm rãi gật đầu một cái. Hơn nữa miệng nói tiếng người nói, ngũ thúc, cha cho ngươi cơ hội này, ngươi có thể phải biết quý trọng, cha thương thế, ta sẽ phụ trách chữa trị, ta chỉ hy vọng, ngày khác ngươi và ta lại gặp nhau thì, ta có thể xuất phát từ nội tâm gọi ngươi một tiếng ngũ thúc. Chương 38, thiếu 1, Tần Tinh mở mắt, đồng thời cũng thu hồi mình nguyên thần thứ hai, nhìn về phía vẫn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh Tống gia phụ tử. Hôm nay, còn sót lại cuối cùng một kiện đại sự, liền là đối phó Lưu Vân Tông. Tần Tinh cũng không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân, cho nên hắn muốn từ Tống gia phụ tử trong miệng ép hỏi ra, ngày đó đến tột cùng là người nào đem phụ thân mình cho đánh trọng thương. Một thùng nước lạnh tưới lên Tống Nhất Minh trên thân, để cho hắn triệt để tỉnh táo lại, khi hắn thấy rõ trước mắt hoàn cảnh cùng trước mặt Tần Tinh sau đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, Tần Tinh, ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi biết, ta chính là Lưu Vân Tông tông chủ nhận định quan môn đệ tử. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta, sư phụ ta sẽ không. Bát, không đợi Tống Nhất Minh đem lời nói xong, Tần Tinh đã mạnh mẽ một cái tát đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tống Nhất Minh, ta chỉ hỏi ngươi một lần, còn dám nói nhảm mà nói, ta giết ngươi. Ngươi có biết hay không Lưu Vân Tông bên trong, rốt cuộc là người nào xuất thủ, đả thương phụ thân ta. Tống Nhất Minh vốn là cái gối thêu hoa, dựa vào phụ thân cùng gia tộc bối cảnh tác uy tác phúc. Lúc này rốt cuộc ý thức được Tần Tinh không ý kỵ tí nào Lưu Vân Tông, nơi nào còn dám chút nào mạnh miệng. Không, không rõ, những chuyện này, cha từ trước đến giờ cũng không nói với ta.

quả thực không thua gì hắn tại Cảm Tinh Đại Điển thời điểm mang cho tất cả mọi người chấn động, đây căn bản lại là một cái thần tích. Kỳ thực bọn họ không rõ, tần tinh vẫn có giữ lại, tỉ như hắn nguyên thần thứ hai, tỉ như chúng tinh cùng nguyệt chi tướng. Hiện tại, mấy vị trưởng bối, các ngươi có ai nguyện ý bốc lên chút nguy hiểm, để cho ta giúp đỡ bọn ngươi để thăng các ngươi cảnh giới. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng thế trên mặt rõ ràng đều có động tâm chi sắc, mà Tần Húc Đông rốt cuộc đứng dậy nói, Tinh Nhi, ta nguyện ý. Chương 40, giống như thánh chỉ, đối với Tần Húc Đông nguyện ý bốc lên hạ phong hiểm, kỳ thực Tần Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí trong lòng của hắn lý tưởng nhất nhân tuyển cũng là Tần Húc Đông. Thứ nhất là bởi vì Tần Húc Đông thân là Tần gia ngũ tử trong lão đại, nhưng mà tu vi chính là lót đáy, quả thực cần muốn tăng lên. Thứ hai, đem hắn từ lục cảnh tăng lên tới thất cảnh, tương đối mà nói độ khó nhỏ bé. Thứ ba, chính là Tần Tinh tư tâm rồi, cho dù Tần Húc Đông cuối cùng thất bại, hắn cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Tần Tinh gật gật đầu nói, đại bá, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối bắt đầu. Ban đêm hôm ấy, tại Tần Tinh ngày thường tu luyện trên đỉnh núi, Tần Húc Đông cùng Tần Tinh mặt ngồi đối diện nhau, mặt khác ba đứa con chính là ở một bên hộ pháp. Tần Húc Đông mặt đầy khẩn trương, mặt khác ba đứa con chính là trong khẩn trương mang theo hưng phấn, có thể tận mắt thấy cao thủ giúp đỡ người khác mạnh mẽ để thăng cảnh giới, đây chính là trăm năm khó gặp sự tình. Đại bá, dẫn tinh cảnh ký hiệu đó là có thể dẫn động trên trời mỗi khỏa tinh thần chi lực, nói như vậy, dẫn động đều là tự thân mệnh tinh chi lực, người đem mệnh tinh người cùng chỗ tại phương vị đại khái nói cho ta biết. Tần Húc Đông mặt già đỏ ửng nói, mệnh tinh ta là một khỏa nhị cấp tinh thần ngoan thử tinh, vị trí tại hướng đông nam. Tinh tu giả mệnh tinh, kỳ thực xem như một loại riêng tư, trên căn bản đều là giữ bí mật, bởi vì một khi để cho hắn người biết được mình mệnh tinh, kiến thức uyên bác người, thường thường căn cứ vào mệnh tinh danh tự, là có thể suy đoán ra người có năng lực. Còn có chính là giống như Tần Húc Đông tình huống như vậy, mệnh tinh hắn chẳng những cấp bậc thấp, hơn nữa danh tự cũng có chút chẳng có gì đặc sắc, nói ra mất mặt. Tần Tinh ngược lại không để ý lắm, tỏ ý Tần Húc Đông tản đi toàn bộ phòng ngự, tâm thần thủ nhất làm tốt, mà chính hắn chính là phóng xuất ra mình nguyên thần. Đồng thời, Tần Tinh đưa tay khẽ vồ, vậy mà từ Tần Húc Đông trên thân cầm ra một luồng tinh lực, ném vào mình nguyên thần trong cơ thể, ngay sau đó, nguyên thần liền hướng về hướng đông nam bầu trời vọt tới. Nguyên thần thần du, tại phạm vi cùng trong khoảng cách đều phải bị rất nhiều giới hạn, chỉ có hướng theo thực lực bản thân đề thăng, giới hạn mới có thể tương ứng giảm bớt. Cho dù liền Tần Tinh loại này trạng thái hoàn mỹ nhất nguyên thần, hiện tại cũng không cách nào ly khai chỗ tại tinh thần, đến khoảng cách nhất định sau đó liền ngừng lại. Tần Tinh nguyên thần ngừng, đem lấy từ Tần Húc Đông trên thân tinh lực bất thình lình phóng thích ra bên ngoài, đây chính là dùng cái này tinh lực làm dẫn, cho nên hấp thu kỳ mệnh tinh phát ra cảm ứng. Một khi cảm tinh sau khi thành công, bản thân liền biết cùng mệnh tinh trong lúc đó có loại như có như không liên hệ, Tần Tinh chính là muốn mượn dùng đây cổ liên hệ, đem Tần Húc Đông mệnh tinh chi lực dẫn đến xuống. Vốn là Tần Tinh nhận vì quá trình này sẽ khá khó khăn, nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là, nguyên thần cơ hồ vừa mới phóng xuất ra Tần Húc Đông tinh lực, trên bầu trời, hàng tỷ trong tinh thần, vậy mà lập tức liền có một khỏa tinh thần lóe lên. Không biết cái này chính là đại bá mệnh tinh đi, bản thân Tần Tinh đều có chút nghi hoặc, bất quá sự thật chứng minh, đúng là như vậy, bởi vì ngay sau đó, khỏa này lấp lóe tinh thần bên trên liền đột nhiên bắn ra một luồng tinh lực, bao phủ đến nguyên thần bên trên. Đến rồi, Tần Tinh khẽ quát một tiếng. Nguyên thần mang theo đây cổ tinh thần chi lực, từ không trung bỗng nhiên hạ xuống, trực tiếp rơi vào Tần Húc Đông phía trên, đem đây cổ tinh lực đánh vào trong cơ thể. Mọi người bên tai truyền đến một đạo tiếng nổ, ngay sau đó liền nghe được Tần Húc Đông phát ra hét thảm một tiếng, nhưng mà trong tiếng kêu thảm chính là mang theo hưng phấn chi ý. Tần Húc Đông hấp tấp nói, a, ta cảm ứng được mệnh tinh chi lực, đang liên tục không ngừng vọt tới. Im tiếng, vội vàng đem mệnh tinh chi lực cùng ngươi bản thân tinh lực dung hợp. Tần Húc Đông vội vã ngậm miệng lại, bắt đầu dung hợp hai loại tinh lực, mà một khi dung hợp thành công, vậy liền đại biểu hắn cảnh giới bước vào đệ thất cảnh, dẫn tinh cảnh. Bên cạnh Tần Húc Nam ba người đều đã nhìn trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn căn bản cái gì đều không thấy được, bất kể là tinh lực, vẫn là Tần Tinh nguyên thần, cho nên đối với bọn họ lại nói, vừa vặn chỉ là nhìn thấy Tần Tinh hư không vồ một hồi, sau đó Tần Húc Đông thật hưng phấn đại kêu thành tiếng. Tần Húc Tây lắp bắp hỏi thành công. Tần Tinh gật gật đầu nói, không sai biệt lắm, hiện tại chỉ nhìn đại bá có thể hay không dung hợp hai cổ tinh lực rồi. Tần Húc Nam cũng là thẳng gãi đầu nói, Tinh Nhi, đây, điều này cũng quá đơn giản đi. Xác thực, liền Tần Tinh đều cảm thấy đơn giản. Hơn nữa, mới vừa rồi nguyên thần mặt hướng lên bầu trời, triệu hoán Tần Húc Đông mệnh tinh chi lực thời điểm, trong lòng của hắn có loại cảm giác kỳ quái. Một sát na kia, hắn cảm giác mình nguyên thần giống như là trở thành cao cao tại thượng vương, tản mát ra tinh lực tựa như cùng mang theo triệu hoán chi ý thánh chỉ. Ngoan thử tinh biến thành bình dân bách tính, khi nhận được mình thánh chỉ triệu hoán sau đó, căn bản không dám chút nào chống lại cùng chậm trễ, ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn tướng tinh lực đưa tới. Sợ rằng hết thảy các thứ này, hay là cùng Tử Châu và Thiên Cơ Tinh có liên quan, ta trong nguyên thần dung có Thiên Cơ Tinh tinh khí, mà Thiên Cơ Tinh cao quý bát cấp tinh thần, phàm là bát cấp trở xuống tinh thần, tự nhiên không dám chống lại nó chỉ ý. Đây là bản thân Tần Tinh đưa ra giải thích, tuy rằng nghe có chút kỳ quái, nhưng mà quá nhiều kỳ quái sau khi phát sinh, Tần Tinh cũng đã là thấy có lạ hay không. Chỉ chốc lát sau, Tần Húc Đông bất thình lình mở mắt, một luồng khuấy động tinh khí từ trong thân thể của hắn lao ra, suýt chút nữa đem đứng cách hắn gần đây Tần Húc Tây đụng té xuống đất. Đại ca, ngươi, thực lực ngươi mạnh hơn ta. Tần Húc Tây trong thanh âm tràn đầy ai oán chi ý. Bởi vì tại một tháng lúc trước, vừa mới lên cấp làm thất tinh tinh sĩ, nhưng là bây giờ hắn rõ ràng có thể cảm giác, từ Tần Húc Đông trên thân tản mát ra khí tức, mạnh hơn mình quá nhiều, cái này tự nhiên để cho hắn cảm thấy không công bằng. Tần Húc Đông lớn tiếng cười một tiếng nói, ha ha, đây cũng không nên trách ta, tất cả đều là tinh nhi công lao. Sau khi nói xong, Tần Húc Đông bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Tần Tinh, trực tiếp vái chào cuối cùng, thành khẩn nói, tinh nhi, đại bá có lỗi với ngươi, cảm ơn ngươi. Tần Tinh chợt lách người, tránh ra một lễ này, cười nói, đại bá, ngài khách khí, chúng ta là người một nhà, đây là ta hẳn làm. Thấy một màn này, để cho Tần Húc Nam trong lòng vô cùng vui sướng, bởi vì hắn biết rõ, điều này đại biểu đại ca của mình, tại lúc này, rốt cuộc chân chính ý thức được mình sai lầm, triệt để yên tâm trong chấp niệm. Tần Húc Nam cười nói, đúng vậy, đại ca, tinh nhi là cháu ngươi, ngươi là hắn trưởng bối, ngươi cho hắn đi cái lễ gì. Lúc này, Tần Húc Bắc đi tới trước nói, đi, đều là người một nhà, khách khí cái gì, tinh nhi, tới phiên ta, tới phiên ta. Đều là lục tinh tinh sĩ hắn, đã không kịp chờ đợi muốn tăng lên cảnh giới. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, Tần Tinh tự nhiên có nắm chắc hơn, không dùng bao nhiêu thời gian, sẽ cùng bộ dáng thành công để cho Tần Húc Bắc trở thành thất tinh tinh sĩ. Tần Húc Bắc hưng phấn nói, tinh nhi, thành thật ngươi sẽ giúp ta trực tiếp tăng lên tới bát tinh tinh sĩ đi. Tứ thúc, nếu mà ngươi muốn đời này liền dừng lại ở tinh động bát cảnh, vậy ta giúp ngươi. Dựa vào ngoại lực tương trợ, liên tục mạnh mẽ để thăng hai cái cảnh giới, đối với tinh tu lại nói, rất có thể sẽ để cho hắn cảnh giới vĩnh viễn cố định, lại không thể có thể có đột phá. Cái gì? Tần Húc Bắc vừa nghe, vội vàng lắc đầu nói, vậy cũng không được, ta còn muốn đến một ngày kia có thể trở thành cửu tinh tinh sĩ đây. Ngươi tránh ra một bên, lòng tham không đáy. Tần Húc Tây đem Tần Húc Bắc gạt qua một bên, cười híp mắt nói, tinh nhi, hay là để ta đi, có thể để cho ta trở thành bát tinh tinh sĩ sao? Cũng có thể, tinh văn cảnh, dẫn động tinh lực ngưng tụ tinh văn, kỳ thực phương pháp cơ bản một dạng, cũng là lấy Tần Tinh nguyên thần đi triệu hoán Tần Húc Tây mệnh tinh chi lực. Chỉ có điều, ngưng tụ tinh văn nhu cần tinh lực, kia thật là cực kỳ khổng lồ, thế cho nên Tần Tinh không thể không ra tay toàn lực, bạo phát ra mình toàn bộ lực lượng. Khi Tần Tinh toàn bộ lực lượng bày ra thời điểm, Tần gia ba đứa con, thấy rõ ở sau thân thể hắn, lần nữa nổi lên một cái mông lung nhân ảnh, bất ngờ, cao đến vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Về phần nhân ảnh tướng mạo, bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ, bởi vì tại nhân ảnh xuất hiện trước mắt, bọn họ đã tất cả đều nằm trên đất, thân bất do kỷ, chính là cam tâm tình nguyện, xuất phát từ nội tâm tôn sùng. Nhân ảnh tản mát ra một luồng chí cao vô thượng uy nghiêm, đủ để cho chúng sinh quỳ lạy, để cho tinh thần ảm đạm, để cho thiên địa thất sắc. Về phần Tần Húc Tây, trong cơ thể bởi vì tràn vào Tần Tinh kia chí thuần mạnh vô cùng tinh khí cùng tinh lực, để cho hắn cơ hồ hoài nghi mình thân thể đã chia năm xẻ bảy, to lớn khổ sở càng làm cho hắn hận không được chết đi như thế. Bất quá, khi khổ sở biến mất sau đó, nhìn mình trên mặt ngưng tụ ra kia một đạo màu vàng tinh văn, Tần Húc Tây vậy mà kích động nước mắt chảy xuống. Thời gian hơn một tháng, từ lục tinh tinh sĩ, trở thành bát tinh tinh sĩ, loại tâm tình này, thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Giống như Tần Húc Đông một dạng, Tần Húc Tây đồng dạng hướng về phía Tần Tinh khom người thi lễ, bởi vì lúc này Tần Tinh, cả người đã sụi lơ trên mặt đất, dữ dội thở hổn hển, ngay cả lời đều không nói được. Có thể thấy, giúp đỡ người khác từ thất tinh tăng lên tới bát tinh, trả giá thật lớn, thật là khó có thể tưởng tượng lớn, mà đây cũng là Tần Tinh cực hạn. Muốn trợ giúp bát tinh tăng lên tới cửu tinh, trước mắt hắn, còn không cách nào làm được. Mặc dù mệt là mệt mỏi một chút, nhưng mà qua tối hôm nay Tần gia, tổng cộng có 4 vị thất tinh tinh sĩ, 1 vị bát tinh tinh sĩ, thực lực bực này tại toàn bộ cửu tộc bên trong, ít nhất là cường đại nhất rồi. Hơn nữa, Tần Húc Tây trước mắt đang tu luyện bộ kia lục giai tinh kỹ, chỉ cần có chút thành tựu, như vậy cho dù là ban đầu Tống Đại Thiên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, 8 tộc sẽ không thể có thể lại đối với Tần gia tạo thành uy hiếp,